Tà Vương tuyệt sủng cuồng phi, chương 47, Hạ Chiến Thư, góc truyện audio.com, Cung Minh Duệ kinh ngạc, Vô Ưu quận chúa, vóc người đẹp lúc không nói lời nào, nhìn nhẹ nhàng tựa như tiên, mở miệng lại liên tục nói lời lẽ bẩn thỉu, khi động thủ thô tục không chịu nổi. Cũng chỉ có kẻ ngu như Cung Ly Lạc mới muốn. Hơn nữa, nàng đã không còn tấm thân xử nữ, hắn không muốn bị cắm sừng, hoặc là toàn thân mặc lục y, đều chỉ bị cắm sừng. Phụ hoàng, Đông Hoàng Cung Diệu thấy Cung Minh Duệ như vậy, trong lòng biết không cho hắn một lời giải thích, hắn nhất định rất khó tiếp nhận, Vô Ưu đã không phải là Hoàn Bích chi thân. Mạn Nhã, ngươi trước đi xuống bó thuốc đi. Mạn Nhã công chúa nghe vậy, bĩu môi, phụ hoàng. Đi xuống, Đông Hoàng Cung Diệu hét lớn, sắc mặt khó coi. Mạn Nhã công chúa không ngốc biết nàng ở Đông Quốc này, ngang ngược càn rỡ, diễu võ dương oai dựa vào gì, cúi đầu, nha một tiếng lui ra. Tâm bất cam tình bất nguyện quay đầu lại liếc mắt nhìn Cung Minh Duệ. Bên trong ngự thư phòng, chỉ còn lại Cung Minh Duệ và Đông Hoàng Cung Diệu. Duệ nhi, ngươi nghe nói qua chuyện về Phượng Hoàng nữ chưa? Cung Minh Duệ lắc đầu, trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện, phụ hoàng. Chẳng lẽ nàng, Đông Hoàng Cung Diệu gật đầu, nàng biết Phượng Vũ Cửu Thiên, mặc dù cũng có rất nhiều người có thể múa Phượng Vũ Cửu Thiên, nhưng mà tuyệt đối múa không ra tinh túy, trăm hoa đua nở. Đột nhiên Cung Minh Duệ nở một nụ cười, phụ hoàng yên tâm, nhi thần biết phải làm gì rồi. Có được nữ tử Phượng gia, sẽ có được thiên hạ. Thiên hạ, Đông Quốc, Tây Quốc, Bắc Quốc, Nam Quốc, Tứ Quốc thống nhất. Cung Minh Duệ giống như nhìn thấy sau khi thống nhất thiên hạ quần thần bái lễ, nằm dạp dưới đất hô to Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc mới bắt đầu cười nhẹ càng về sau càng cười ha ha, tùy tiện cười to. Đông Hoàng Cung Diệu nhìn, chân mày nhíu lại. Đứa nhi tử này, thật sự là hắn cực kỳ yêu ái một lòng bồi dưỡng ra sao? Duệ nhi, liên tiếp kêu lên vài tiếng, Cung Minh Duệ cũng không có phản ứng, Đông Hoàng Cung Diệu than thở. Đại sự chưa thành, lại vui vẻ trước. Hét lớn một tiếng, Duệ nhi, Cung Minh Duệ nghe tiếng hồi hồn, a a, sững sờ nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, phụ hoàng, ngươi kêu nhi thần có chuyện gì? Chuyện gì, còn có thể có chuyện gì? Đông Hoàng Cung Diệu khoát tay, vô sự, đi xuống đi. Dạ, Cung Minh Duệ lui ra, Đông Hoàng Cung Diệu tựa vào trên ghế rồng, nhớ lại năm đó quốc sư đoán mệnh Cung Minh Duệ bảo vệ hắn, Cung Ly Lạc khắc hắn. Cho nên, nhưng mà, hôm nay nhìn Cung Minh Duệ như vậy, hắn thật có thể bảo vệ mình sao? Mạn Nhã công chúa vừa ra khỏi ngự thư phòng, liền bị người bắt đi kéo vào trong phòng tối, còn chưa kịp kêu, đã bị người khác đánh ngất xỉu, khi nàng tỉnh lại, mái tóc màu đen đã bị cạo thành đầu chọc. 10 ngón tay, bây giờ đầm đìa máu tươi. 10 móng ngón tay, đã bị người khác rút sạch trên đầu ngón tay ra thịt lẫn lộn. A, tiếng thét chói tai vang khắp trời, vang dội cả hoàng cung. Hoàng thượng, không xong. Thôi công công vội vội vàng vàng đi vào ngự thư phòng, âm thanh cũng run rẩy. Đông Hoàng Cung Diệu nhìn hắn, chuyện gì? Mạn Nhã công chúa, bị tặc nhân cạo chọc đầu, còn rút hết 10 móng tay. Đông Hoàng Cung Diệu sừng sốt, thử hỏi, bây giờ ai dám lớn gan làm bậy ở trong Hoàng Cung như vậy, trừ Cung Ly Lạc còn có thể là ai? Nắm tay từ từ nắm chặt, truyền ngự y rồi sao? Truyền rồi, chậm đi xem một chút, ở bên ngoài đại điện, góc truyện audio.com. Của Mạn Nhã công chúa, xa xa Đông Hoàng Cung Diệu đã nghe thấy tiếng kêu rên lẫn tiếng chửi rủa của Mạn Nhã công chúa, hoàn toàn không có đoan trang như thường ngày khi ở trước mặt hắn, hơi thở mạnh giống như một bát phụ người đàn bà chanh chua trên phố. Trở về thôi, giờ khắc này, Đông Hoàng Cung Diệu hết sức thất vọng. Nhi tử và nữ nhi hắn một lòng bồi dưỡng, lại không đảm nhận nỗi trọng trách của mình, rốt cuộc là một bước đi sai lầm sao? Lạc Vương phủ, Vô Ưu ngồi ở trên ghế, cầm một quyển sách thuốc nhìn say sưa ngon lành. Cung Ly Lạc cầm một cái hộp gấm, bước nhanh vào thấy Vô Ưu đang chăm chú, cười cười, yêu nhi, thứ ngươi muốn đã có. Vô Ưu mừng rỡ, bỏ sách thuốc lại, vui vẻ nói, mau cho ta nhìn một chút. Cung Ly Lạc mở hộp gấm ra, bên trong hộp gấm, là mấy miếng tơ tằm bạc nhược thiên dược mỏng, Vô Ưu cầm lên nhìn kỹ một chút, ca ca, đây chính là thiên tằm ti. Cung Ly Lạc gật đầu, đúng, không phải ngươi muốn làm một cặp bao tay sao, ta sẽ sai người dệt thành vải, mấy gốc khác ta chuẩn bị lấy ra làm thành dây đàn. Trải qua rất nhiều công đoạn mới trì hoãn nhiều thời gian như vậy. Vô Ưu cười đến híp cả mắt, ca ca tự tay làm đàn cho ta sao? Cung Ly Lạc nhếch môi, gật đầu. Hắn thích nhìn Vô Ưu cười, Vô Ưu cười thiên chân vô tà, ngây thơ, hồn nhiên. Ca ca, ngươi định dùng gỗ gì? Gỗ cây ngô đồng vạn năm, thân đàn đại khái đã có hình dạng, chờ thêm mấy ngày ta sẽ cho ngươi xem. Vô Ưu cười, như vậy, làm phiền ca ca. Nhà đầu ngốc, Cung Ly Lạc nói xong, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc ra sau tai cho Vô Ưu, cực kỳ nhu hòa, tình ý lưu luyến, thâm tình nói, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, đi tìm cái chết, đều nguyện ý, không oán không hối. Bao nhiêu tình ý, không cần phải nói thành lời, trong lòng hai người đều biết. Tuổi của Vô Ưu tuy mới 15, nhưng, linh hồn cũng không phải 15. Dựa vào trong ngực Cung Ly Lạc ca ca, có phải ngươi lén uống thuốc hay không, không để cho ta mang thai. Cung Ly Lạc hơi kinh ngạc, Yêu Nhi, ngươi còn nhỏ, đứa bé qua 2 năm nữa chúng ta lại muốn. Không có nguyên nhân khác sao? Không phải vì nguyên nhân khác, thật không phải vì nguyên nhân khác sao? Trong lòng Vô Ưu tự hỏi một lần lại một lần, đối với ai, nàng đều có thể lãnh khóc vô tình, nhưng đối với Cung Ly Lạc nàng không làm được. Vì khiến cho hắn vui vẻ, nàng ở trước mặt hắn, đều thể hiện nét mặt tươi cười như hoa, có trời mới biết, Vô Ưu nàng, là một người lãnh tình cỡ nào. Mặc kệ là Ngô Du kiếp trước, hay là Vô Ưu hiện tại. Chỉ vì, hắn là ca ca của nàng, từ nhỏ đã nuôi nàng lớn lên, bởi vì nàng rơi xuống vách núi, trong nháy mắt bạc cả tóc tan nát cõi lòng thành bệnh. Cung Ly Lạc ôm chặt Vô Ưu, Yêu Nhi, sẽ không có nguyên nhân khác dù có chỉ là, bởi vì ta quá yêu ngươi, không nỡ để ngươi còn nhỏ tuổi, đã bị đứa bé ràng buộc bước chân, ta nghĩ, chờ những chuyện xấu của Đông Quốc bị bại lộ, sẽ dẫn ngươi đi xem thế giới bên ngoài. Là đi Tam Quốc khác sao? Cung Ly Lạc gật đầu, trừ Đông Nam Tây Bắc bên ngoài Tứ Quốc còn có một đại quốc ngầm, nơi đó dân giàu nước mạnh, người người võ nghệ cao siêu, Yêu Nhi ta cảm thấy ta nên dẫn ngươi đi xem. Ân ân, ca ca, chờ những chuyện xấu này được giải quyết, độc của ngươi được giải, chúng ta sẽ cùng đi xem thế gian bên ngoài, sau đó tìm một nơi non xanh nước biếc, hi hi, hi hi hi. Cung Ly Lạc thấy Vô Ưu cười như tên trộm, góc chuyện audio.com, trong lòng biết nàng có tâm tư riêng, cũng cười lên. Yêu Nhi của hắn, dù có tâm tư riêng, cũng đáng yêu ấm áp như thế. Khiến cho hắn không nhịn được muốn yêu nàng, càng yêu nàng. Cằm trống ở trên đỉnh đầu Vô Ưu, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc si ngốc nói. Đến lúc đó, đều tùy ngươi. Đây chính là do ngươi nói, đến lúc đó, đổi ý là chó nhỏ. Là ta nói. Thế gian này, hắn sẽ đổi ý đối với bất kỳ người nào, duy chỉ có đối với Vô Ưu sẽ không như vậy. Bắt đầu từ ngày lượm nàng về lại đặt tên là Vô Ưu, hắn biết Vô Ưu chính là người thân của hắn. Nàng tốt hắn sẽ tốt, nàng ở đây, hắn sẽ ở đây. Yêu Nhi, hoàng đế nói, muốn Cung Minh Duệ câu nói kế tiếp, Cung Ly Lạc nói không được. Sau khi Vô Ưu kinh ngạc một câu phá vỡ, hỏi, là muốn tới quyến rũ ta sao? Cung Ly Lạc gật đầu, Yêu Nhi ta đã phái người dạy dỗ Mạn Nhã Cung Minh Duệ. Không cần, ca ca ta muốn tự mình thu thập hắn, cho hắn biết không phải tất cả nữ tử, vẻ ngoài xinh đẹp, đều không có đầu óc. Cách chương.